Trạch Thiên Ký TTV, chương 388, 388, quyển 2 chương 100 đến 2 lần cuối cùng giải đáp nghi vấn trước Tết âm lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy, muốn hỏi, sau này có thể có Trần Trường Sinh tự tìm đoàn kiếm loại trở ngại này hay không? A, trở ngại thật ác, nhưng ta thật thích, nguyên thoại chắc sẽ không dùng. Hy vọng có thể có tình tiết tương tự. Quy, muốn thỉnh giáo thật lâu. Tô Ly thấy Trần Trường Sinh thi triển 7 kiếm. Vì sao lại gõ tán 6 lần? A, bởi vì gõ tán là đếm. Đếm xem trong lịch sử, nhân vật như Trần từng xuất hiện mấy lần. Quy, mèo, người sẽ làm thế nào với Mạc Vũ? Đạp xuống vực sâu, nâng lên trên trời, hay sẽ thành thị nữ? Tiểu thiếp, kỳ nghỉ Tết làm sao sắp xếp chương mới? A, Mạc Vũ tương đối phức tạp, nhưng không phải là nhân vật quá trọng yếu. Chẳng qua phải gánh chịu lên một chút sứ mạng. Tết đương nhiên là cần nghỉ. Khoảng 10 ngày sau, Quy, mèo lớn, ban đầu ngươi viết Trần Đường sẽ cực kỳ quan trọng. Làm sao phần diễn của Tam Thập Lục lại ít như vậy? Theo trước ngươi viết Tam Thập Lục hẳn là nhân vật rất trâu. Là chiến lực của hắn sau này rất lợi hại hay là hắn mới là hoàng tộc? A, bởi vì tính quan trọng chỉ được thể hiện ở lúc gặp chuyện. Bọn họ bây giờ còn không gặp phải chuyện chân chính. Tương lai Tam Thập Lục nổi lên tác dụng rất trọng yếu. Cùng chiến lực không liên quan. Cùng hoàng tộc không liên quan. Không nên quên thuộc tính cường đại nhất của hắn là cái gì? Có tiền chính là tùy hứng như vậy a, quận thất gian chữ gian là thứ mấy thanh? Tiếng thứ nhất hay là tiếng thứ tư? A, chính mình chọn tiếng thứ nhất. Quy, mèo lớn, ta muốn hỏi một chút. Người trong Trạch Thiên Ký rốt cuộc có thể sống bao lâu? Tuổi thọ rốt cuộc dài bao nhiêu? Chuyện này làm không rõ, cảm giác rất loạn. A, theo tầng thứ tu hành cảnh giới, tuổi thọ không ngừng tăng trưởng. Đỉnh phong cường giả sống qua ngàn năm cũng không sao. Trước khi chết mới có thể kịch liệt già yếu. Khi đó dục vọng sinh con cũng mới mạnh nhất. Quy, Trần Trường Sinh cuối cùng sẽ là cảnh giới gì? A, cảnh giới phi thường châu bò. Quy, ma quân vẫn chỉ có một sao. Chu Độc Phu đánh bại ma quân. Giang hồ truyền lưu Chu Độc Phu, Vương Chi Sách đều chết hết. Ma quân vì sao còn sống? Chu Độc Phu là người cường đại nhất 500 năm trước sau. Thánh hậu hẳn là không yếu hơn Chu Độc Phu. Mà ngươi nói Kế Đạo Nhân sống cũng ngàn năm rồi. Không có lý Kế Đạo Nhân đánh không lại Thánh hậu a. A, ma quân giống như hoàng đế. Đương nhiên không chỉ có một. Đánh bại không có nghĩa là có thể giết chết. Càng không có nghĩa là Chu muốn giết ma quân. Một cái vấn đề cuối cùng thì ta không có hiểu. Tại sao Kế Đạo Nhân thì có thể đánh thắng Thánh hậu? Quy, tại sao Thu Sơn quân tụ tinh vẫn ở điểm kim bảng? Thánh hậu giáo hoàng vợ chồng Bạch Đế. Thánh nhân còn lại là ai? A, tụ tinh không phải là điều kiện để đi vào Tiêu Dao bảng. Thánh nhân thứ năm là thánh nữ phía nam. Quy, Miêu Nị, Cẩu Hàn thực sẽ ở phía đối lập với Trần Trường Sinh sao? Đường đường sau này sẽ gặp được cô nương thuộc về hắn sao? A, Cẩu Hàn thực là người tốt. Đường đường sẽ có rất nhiều cô nương. Quy, mèo lớn, trừ Đông Phương Huyền Huyễn, có cân nhắc tả những đề tài khác không? Tỷ như Tây Huyễn, Tiên Hiệp, Võ Hiệp hoặc là Đô Thị Dị Năng. Thiêu Kê Ký không tính là Đô Thị Dị Năng sao? Hoặc Thuần Đô Thị, hay hoặc là Võng Du. A, Tây Huyễn muốn viết, nhưng năng lực thật không đủ. Võ Hiệp muốn viết, nhưng thị trường không đủ. Tiên Hiệp một mực viết, chẳng qua là biến chủng. Đô thị dị năng ta sợ chết dí. Đô thị sợ chính sách biến hóa. Võng Du ta sẽ không chơi. Quy, đoạn thời gian trước lại đem gian khách lấy ra nhìn một lần. Đã bản tác phẩm hoàn tất, gian khách là ta thích nhất. Cho nên xin hỏi một câu. Nói xong về Lý Thất Phu cùng đại thúc huynh đệ chuyện xưa, mèo ngươi lúc nào viết? A, tháng 3 phân. Tranh thủ. Quy, mưu niệu ngươi viết nhiều nhân vật như vậy. Như thế nào tránh khỏi bỏ sót nhân vật? A, rất khó hoàn toàn tránh khỏi. Chỉ có thể tận lực giao cho một chút đặc biệt khác. Quy, mưu gia, ta muốn hỏi Trạch Thiên Ký anime khi nào phát sóng tiếp? A, cái này thật không biết. Quy, Tiểu Hắc là Trung Hoa Điền Viên Miêu sao? A, đương nhiên rồi. Cách chương.